pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1005 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 38. Y Tang đắc ý cười, cơ giáp kia trong suốt ngực giáp mặt sau có thể rõ ràng thấy. Khống chế khoang trên mặt hắn đắc ý mà bừa bãi cười. Lâm Tịch đột nhiên thu được Miết Tà phát tới một cái tin tức. Ta phát hiện ngươi thật sự là hắn đồ đệ, hai người các ngươi đều đủ vô sỉ. Lâm Tịch hồi hắn, nếu vô sỉ là một loại tán dương, ta đây nhận lấy. Khúc Cửu Tiêu cả người đều mang theo một cổ bi tình anh hùng thê lương. Lâm Tịch trong mắt tràn đầy bội phục, cùng sư phụ kỹ thuật diễn so sánh với, nàng cũng chính là nhà trẻ trình độ. Y Tang đã điểm sát qua, Khúc Cửu Tiêu vứt trên mặt đất vũ khí, chính là một bộ cơ giáp toàn bộ, đã không có vũ khí cơ giáp. Đối với bọn họ này đó chấp hành giả tới nói, đó chính là một cái cởi sạch quần áo đại mỹ nữ đối mặt một đám lưu manh trường hợp. Nhậm ngươi lại lợi hại, cho dù ngươi là cái lục tinh, lão tử ăn mặc thật dày cơ giáp, ngươi lại năng lực ta gì? Kỳ thật cũng không trách Y Tang đại ý, 31 khu bản thân chính là hắn địa bàn, mà Michel bảo bối nhi tử. Lần này hành động tổng chỉ huy Phất Lôi Trạch lại là hắn đồng đội. Đối phương chỉ là cái tay không tấc sắt, liền chết cũng không dám chết đồng hành thôi. Đối phương không có cởi cơ giáp nguyên nhân hắn cũng biết. Trực tiếp dùng ngực giáp thượng kia khối trong suốt quan sát thủy tinh có thể đảo qua nối tiếp mã. Lúc sau trực tiếp tiến hành video trò chuyện, mà đối phương ý tư hắn tự nhiên cũng minh bạch. Chỉ là tưởng cùng Phất Lôi Trạch muốn một cái mạng sống cơ hội mà thôi. Bằng không bọn họ này tổ 10 người tiểu đội làm không hảo liền phải toàn quân bị diệt ở chỗ này. Ngươi không phải rất đắc ý. Phía trước kêu ngươi tới viện trợ còn ra sức khước từ chào phúng nói ta không phải tới nghe ngươi. Mệnh lệnh, có bản lĩnh ngươi hiện tại bị ngoan ngoãn đầu hàng A. Y Tang cơ giáp là đời thứ tư hồng hạc, thân máy lửa đỏ. Cao lớn uy mãnh, mà Khúc Cửu Tiêu Huyền Vũ lão quy là thuộc về định chế cơ giáp. Có thể thấy được cái này hóa trong nhà nhất định thập phần có tiền. Lão Huyền Vũ nhìn là thực bá khí chắc lậu, nhưng là thay đổi thành nhân hình lúc sau ục ịch trục ịch. Thoạt nhìn có chút buồn cười, lửa đỏ hồng hạc cơ giáp ít nhất cao hơn huyền sắc lão quy một cái đầu khoảng cách. Cảm thấy cục diện đã đều ở chính mình khống chế. Y Tang rất rộng lượng thỏa mãn Khúc Cửu Tiêu yêu cầu này. Tốt xấu bây giờ còn có mấy trăm người đang nhìn đâu. Kỳ thật Y Tang chỉ cần đem nối tiếp mã trực tiếp phát đến quan sát thủy tinh thượng làm đối phương. Quét một chút là được, rất đơn giản sự tình. Nhưng là phải biết rằng cơ giáp sư là thông qua khống chế khoang đem não vực cùng cơ giáp liên tiếp. Lên, như vậy cố nhiên có thể càng thêm dễ sai khiến thao tác cơ giáp. Nhưng là đồng thời nó cũng sẽ không tự giác kế tục một ít người thói quen động tác. Tỉ như, gặp được so với chính mình cái đầu lùn người, thói quen tính cúi đầu nói chuyện, Y Tang đồng đội vốn có tâm nhắc nhở hắn một chút. Cái kia lão quy cùng hắn khoảng cách có điểm gần, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vũ khí đều trước, đối mặt liền hạt thương đều không thể phá vỡ cơ giáp. Xích thủ không quyền lão quy trừ bỏ nhổ nước miếng chỉ sợ cái gì đều làm không được. Không đúng, ở khống chế khoang, liền tính là nhổ nước miếng hắn cũng làm theo làm không được. Nguyên bản liên hợp lại chống đỡ ra một mảnh nhỏ bạc nhược lĩnh vực chấp hành giả đã lựa chọn từ bỏ. Xem lão Huyền Vũ thái độ là bọn họ lựa chọn hướng Phất Lôi Trạch quy phục. Nộp lên trên đồ vật bảo mệnh. Nhìn dáng vẻ là sẽ không sử dụng miễn tử khoán trở về thành. Thời khắc chuẩn bị tế ra pháp bảo nhặt của hơi nhân tâm cũng có chút tiểu thất vọng. Trước mắt những cái đó lúc ẩn lúc hiện năm phần không có. Quét mã thông qua, Phất Lôi Trạch gương mặt tươi cười xuất hiện ở Khúc Cửu Tiêu chí não quang ảnh nghi thượng. Nói vậy phía trước Y Tang đã cùng hắn hội báo qua kết quả. Cho nên Phất Lôi Trạch thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng. Ngươi hảo, Victor Trung giáo trả lời hắn chính là bạch quang chợt lóe. Cùng với mấy tiếng kinh hô, trong đó bao gồm kiêu căng ngạo mạn Y Tang, bởi vì hắn theo bản năng cúi đầu làm Victor soát hắn ngực giáp thượng nối tiếp mã khi. Một cái xoay tròn giống như quạt điện giống nhau đồ vật hung hăng thiết tiến hắn tương đối mềm mại. Cổ, kia phiến diệp sắc bén vô cùng, chàng nháy mắt liền chuẩn xác không có lầm cắt ra cơ giáp cổ vị trí cực không thấy được mềm liên. Tiếp quản, này nhất chiêu, lúc trước Lâm Tịch cũng từng dùng quá. Người khác kinh hô là bởi vì kinh ngạc, mà Y Tang kinh hô là bởi vì sợ hãi. Cảnh cáo, cấp oxy cơ lọt vào phá hư, chủ hệ hô hấp tê liệt, đem khởi động khống chế khoang nội dự phòng dưỡng khí. Cảnh cáo, khống chế khoang dự phòng dưỡng khí túi lọt vào phá hư. Thỉnh lập tức sử dụng máy móc cánh tay tiến hành kiểm tu. Khúc Cửu Tiêu lần này quá độc ác. Lão Huyền Vũ kia cấp tốc xoay tròn đại quạt điện cái đuôi cắt khai cơ giáp cổ chỗ mềm liên tiếp. Quản còn không tính, tham tiến cơ giáp lúc sau lại đánh ra một đạo laser trực tiếp đem khống chế khoang dự phòng dưỡng. Khí túi cũng phá hư, Victor đích xác giao ra sở hữu vũ khí, nhưng là nhân ra mông phía sau còn có một cái quạt điện giống nhau thần kỳ Huyền Vũ chi đuôi. Đáng tiếc mọi người đều xem nhẹ, cùng lúc đó. Mặt mang khiêm tốn mỉm cười Khúc Cửu Tiêu cũng không có gián đoạn cùng Phất Lôi Trạch hữu hảo giao. Lưu, Phất Lôi Trạch nhìn so phía trước Y Tang truyền tới càng toàn diện video tư liệu. Y Tang bọn họ như thế nào đột nhiên đối Victor mấy người phát động công kích? Victor bọn họ như thế nào phản kích cùng với? Chính mình những cái đó đổi trắng thay đen nói. Phất Lôi Trạch, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Không sai. Người ba là Michel, nhưng là nơi này là liên bang, đều không phải là những cái đó không bán hai giá đế quốc. Mà ngươi cũng không phải Michel duy nhất nhi tử, nếu mấy thứ này ta phát đến liên minh trên tinh võng đi. Ngươi còn có thể như vậy thích ý làm cái này tổng chỉ huy sao? Không có người biết, Victor là như thế nào cùng Phất Lôi Trạch nói. Tóm lại, Y Tang Thành nói dối quân tình. Lẫn lộn phải trái người xấu, mà Victor tắc lắc mình biến hóa thành nhận hết ủy khuất lại vẫn cứ nguyện ý phục tùng chỉ huy đủ tư. Cách quân nhân, nghe được lâm thời căn cứ tiếp viện trên xe truyền đến Phất Lôi Trạch tân phiên bản cùng với xử lý. Thi thố, Y Tang minh bạch hắn chỉ tại đây nháy mắt liền thành bị từ bỏ một phương. Chẳng qua hy sinh hắn một người. Song việc hoàn toàn có thể cùng đoàn đội nói là vì lấy đại cục làm trọng mới làm như vậy. Ai đều sẽ không chỉ trích Phất Lôi Trạch, từ địch nhân biến thành chiến hữu hơn phân nửa là vì sinh tồn. Từ chiến hữu biến thành địch nhân hơn phân nửa là vì ích lợi. Hắn hứa lấy ích lợi, làm Phất Lôi Trạch thành trong tay hắn đao. Phất Lôi Trạch vì lớn hơn nữa ích lợi, đem hắn biến thành chỉnh chuyện bối nồi hiệp, vật hy sinh. Phất Lôi Trạch sẽ không bởi vì Y Tang nhận lời một chút chỗ tốt mà từ bỏ rất tốt tiền đồ. Chính như Y Tang sở dĩ chịu phân cho Phất Lôi Trạch chỗ tốt tuyệt đối là nguyên tự bất đắc dĩ giống. Nhau, đối với có chút người tới nói, người không vì mình, trời chu đất diệt mới là vĩnh viễn không thể bàn cãi chân lý. Vì thế bị yêu cầu giao ra vũ khí, cởi cơ giáp chờ đợi xử lý người, biến thành Y Tang. Hắn cùng Phất Lôi Trạch bất quá là một cái đoàn đội đồng đội. Cũng không có cái gì giao tình, cho nên, hắn tuyệt đối không thể rơi xuống Victor này vài người trong tay. Đến nỗi chung quanh những cái đó đem hắn trở thành cộng vô cực hợp thành kim loại hoặc là 5 phần đồng hành. Nhóm, còn tưởng liên hợp lại dùng bạc nhược lĩnh vực khống chế hắn. Nằm mơ. Dù sao hắn khống chế khoang dưỡng khí đã không đủ duy trì đã bao lâu. Kết cục bất quá là cái chết mà thôi. Hắn nhìn xem chính mình trang bị lan kia kiện huyễn tầm hồn giáp. May mắn hắn có cái này bảo bối. Vậy cùng chết đi, tản ra, theo hét lớn một tiếng. Khúc Cửu Tiêu đột nhiên giơ tay vung lên. Dị hợp kim chế thành lưới trời từ cánh tay bị giải đi ra ngoài. Đem chính mình những cái đó vũ khí thu nạp. Sau đó khởi động phản trọng lực trang bị, Huyền Vũ lão quy lại lần nữa bay lên trời. Hắn lần thứ hai phát ra cảnh báo, Y Tang sợ tội tự sát, khả năng muốn cơ giáp tự bào. Mau tản ra, hắn vừa dứt lời, quả nhiên Y Tang cơ giáp phần đầu, bộ ngực cùng với tứ chi đều có lóa mắt quang mang không ngừng lập lòe. Đây là vì sợ bị địch nhân khống chế. Sở hữu cơ giáp đều có một cái tự hủy trang bị. Mọi người vội vàng tứ tán bôn đao. Chấp hành giả nhóm trong đầu chỉ có một ý niệm. Này ngốc bức điên rồi sao? Sẽ không sợ như vậy trở về thành sẽ tổn hại cập chính mình thần hồn. Hết chương.